Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1891, Hạng Trạch Hạo điện báo. Đêm đó, khu 7 quân bộ tổng chính tổ chức hội nghị, từ tổng tư lệnh Chu Hưng Lễ chủ trì, mà Trần Trọng Nhân, Hứa Hán Thành chờ một hệ liệt đỉnh cấp tướng lĩnh, cũng toàn bộ tham gia lần này hội nghị. Trọng Đô, Tần Gia, Tần Vũ một mặt đùa với nhi tử chơi, một mặt ngồi ở trên ghế salon nói ra, ngày mai sư bộ liền muốn hướng đường biên giới di chuyển. Ngoặc kép chấm chấm, sẽ đánh bao lâu? Lâm Niệm Lôi bưng hoa quả đi tới, có chút lo âu hỏi, khó mà nói. Tần Vũ nhẹ giọng trở lại, Tân Môn cảng bị tập kích, khu 8 hải quân lực lượng có nhất định tổn thất, hiện tại khó mà nói. Lên đảo tác chiến có thể hay không thuận lợi? Lâm Niệm Lôi nhẹ nhàng đem đầu tựa ở Tần Vũ trên bờ vai, mỗi lần khẽ động binh, Xuyên Phủ đều là đầy danh ngạch. Cái này cố tổng đốc quá mức thưởng thức ngươi, ta nhìn cũng không phải chuyện tốt gì. Tần Vũ rất kinh ngạc nhìn xem nàng, ai u, lời này cũng không giống như là từ trong miệng ngươi nói ra được a, vậy ta nên nói cái gì? Lâm Niệm Lôi phiết lấy miệng nhỏ, thấp giọng trở lại, ngoặc kép chấm chấm, hôm nay thẩm tin tức bản thảo, ta xem tổ một tư liệu, khu 5 đông bắc chiến khu một cái thiếu tướng đều bị bắn chết, ta là có chút lo lắng ngươi. Ha ha, Tần Vũ cười một tiếng, không có chuyện, chính diện chiến trường hẳn là chủ yếu giao cho cố hệ phụ trách, nhiệm vụ của chúng ta hẳn là lên đảo tác chiến, tính an toàn tương đối cao một chút. Lâm Niệm Lôi kinh ngạc nhìn Tần Vũ nửa ngày, đưa tay nắm lên Tử Dị cánh tay, nhẹ giọng thì thầm nói, theo ba ba nói, người phải chú ý an toàn nha. Ba ba, Tử Dị nháy đôi mắt to sáng ngời, lẩm bẩm miệng nhỏ, không giải thích được bắt trước sát mãnh cùng Tiểu Tang. Xong Tần Vũ làm chào một cái thủ thế. Ha ha, Tần Vũ cười một tiếng, đưa tay sờ lấy nhi tử đầu mắng, tiểu vương bát đản này, về sau là cái làm lính liệu. Lạc lạc, tiểu tử Dị Lôi Lôi cười, người mới là tiểu vương bát đản đâu, không cho phép mắng nhi tử ta. Tích Lanh Canh, một nhà ba người ngay tại cãi cọ nói chuyện phiếm thời điểm, Tần Vũ điện thoại đột nhiên vang lên, hắn lấy điện thoại cầm tay ra nhìn lướt qua, đưa tay ấn nút trả lời. Ha ha, chúc mừng hạng quân trưởng Khải Hoàn chứ sao. Một cái căn cứ mà thôi, chưa nói tới Khải Hoàn. Hạng Trạch Hạo nói thẳng hỏi, ta nghe phía dưới nói, Xuyên Phủ đã bắt đầu điều binh. Ba cái tác chiến lữ đi đầu hướng Lão Tam Giác địa khu di động, thầy ta bộ ngày mai cũng phải lên đường. Tần Vũ chi tiết trở lại, trận chiến này ta tự vệ quân là không cách nào tham gia. Hạng Trạch Hạo than thở một tiếng, ta muốn cầu chúc các ngươi thuận lợi bắt lại Diêm Đảo mới là. Khu 9 nội bộ đối ngươi sớm xong, 109 khai hỏa, có cái gì thuyết pháp không? Tần Vũ hỏi, bọn hắn thích nói gì thì nói, ta mới lười nhác quản đâu. Hạng Trạch Hạo nhẹ giọng trở lại, bất quá ta tại Tây Bá vô nhân khu, làm lục khu tự do đảng quân chính quy. Việc này, chung quy không phải dễ giải quyết như vậy. Quân bộ tổng chính đang cùng đối phương cãi cọ đâu. Tần Vũ trong lòng phi thường rõ ràng, khu 9 lần này chắc chắn sẽ không tham chiến, bởi vì bọn hắn đã xuất binh đánh 109 căn cứ. Tại hành vi thượng đã có minh xác thái độ, huống hồ lần này cố hệ, Xuyên Phủ, cùng tiến binh địa điểm tại Tây Nam, Tây Bắc, khu 9 cách quá xa, lực lượng quân sự rất khó phóng xạ tới đó. Vì lẽ đó khu 9 thượng tầng hẳn là sẽ lấy muốn nghiêm phòng lục khu lực lượng quân sự phản công lý do án binh bất động. Hạng huynh, ta hỏi ngươi vấn đề, ngươi cảm thấy khu 7 tương lai sẽ có phản ứng gì? Tần Vũ rất gà tặc mà hỏi thăm. Hạng Trạch Hạo nhếch miệng, ngươi người này a, làm việc nhi quá quỷ. Ngươi nếu muốn ở ta chỗ này nghe ngóng khu 7 xâm không tham chiến, cái kia trực tiếp hỏi là được rồi, không cần quanh co lòng vòng. Khu 9 nội bộ, trước mắt trừ thế chiến thứ 2 khu bên ngoài, cái kia bí mật đều là theo khu 7 phản trần thế lực có chỗ câu thông. Vì lẽ đó Tần Vũ vừa rồi hỏi câu nói kia. Thật đúng là nghĩ theo Hạng Trạch Hạo chỗ này móc ra điểm tin tức. Ha ha, Tần Vũ cười một tiếng. Vậy liền không quanh co lòng vòng. Khu 7 sẽ tham chiến sao? Ta không biết. Hạng Trạch Hạo thanh âm sang sảng trở lại. Khu 7 bên kia muốn đối tiếp chuyện gì? Ta không có hứng thú. Bọn hắn cũng sẽ không tới tìm ta. Bất quá, cá nhân ta phán đoán. Chu Tư Lệnh hẳn là sẽ có cường ngạnh thái độ. Căn cứ cái gì phán đoán đây này? Tần Vũ không hiểu rõ lắm Chu Hưng Lễ người này. Vì lẽ đó khiêm tốn hỏi một câu. Dân ý, Hạng Trạch Hạo phi thường ngắn gọn trở về hai chữ. Tần Vũ nghe nói như thế. Nhịn không được nhẹ gật đầu. Nếu như khu 7 tham chiến, là có thể giải quyết khu 8 hải quân lực lượng tương đối yếu kém vấn đề. Hạng Trạch Hạo nhẹ giọng nói bổ sung, đây đối với võ thống Diêm Đảo, là phi thường lợi tốt sự tình. Đúng thế, Tần Vũ tỏ vẻ đồng ý. Được rồi, những chuyện này không nói trước. Hạng Trạch Hạo điểm đến là dừng. Cắm mở lời đề hỏi. Người có thể hay không an bài ta cùng Ngô Thiên Dận gặp một lần. Ta muốn cùng hắn nói một chút. Tần Vũ ngơ ngác một chút. Muốn nói hợp nhất sự tình sao? Đúng, Hạng Trạch Hạo gật đầu đáp. Hắn chỉ cần nguyện ý mang theo Ngô Thị Lính đánh thuê tập đoàn gia nhập tự vệ quân. Điều kiện tùy tiện mở. Muốn phó quân trưởng, ta đều cho hắn. Độc lập hạch toán cũng không thành vấn đề. Ha ha, cho như thế ưu việt điều kiện a. Tần Vũ hơi kinh ngạc. Không phải ai tư nhân vũ trang. Ta đều có thể thấy vừa mắt. Hạng Trạch Hạo nói thẳng nói ra. Tại số 109 căn cứ vấn đề lên. Ngô Thiên Dận phản ứng. Để ta có chút bội phục. Tại giã phát triển, tóm lại không phải kế lâu dài. Nếu như hắn nguyện ý vào thể chế. Còn lại sự tình, ta đến an bài. Ta nói với ngươi một câu lời nói thật. Tần Vũ có chút hơi khó trở lại. Nếu như ta cái này Dận ca, nguyện ý vào thể chế. Vậy ta đều sớm đem hắn kéo đến xuyên phủ tới. Nhưng hắn, cá nhân hắn là rất mâu thuẫn bị hợp nhất. Vì cái gì? Hạng Trạch Hạo có chút không hiểu. Vào thể chế, mới là chính đạo a, cái này giam ba câu rất khó giải thích với ngươi rõ ràng. Tần Vũ trầm ngâm, một cái nói ra, cá nhân ta cảm thấy, người nghĩ hợp nhất hắn, là có chút khó khăn. Người dựng cái kiều, được thì được. Không được thì không được. Hạng Trạch Hạo lôi lệ phong hành trở lại. Ta không bắt buộc. Được thôi. Vậy ta giúp cho ngươi hắn gọi điện thoại. Có ngay. Vậy ngươi trước liên hệ. Cứ như vậy. Nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Tần Vũ cầm điện thoại. Châm trước sau một lúc lâu. Cất bước đi tới cửa sổ phụ cận. Cúi đầu bấm Ngô Thiên Dận dãy số. Uy, Dận ca. Thế nào? Đánh số 109 căn cứ tiền đi lại. Khu 8 bên kia rất nhanh liền sẽ cho ngươi thanh lý. Được, ngươi nhìn xem an bài là được rồi. Ngô Thiên Dận tại khai hỏa trước đó, Tần Vũ từng theo hắn hứa hẹn qua. Khu 8 bên này sẽ cho nhất định quân phí làm đền bù. Bởi vì Ngô Thị Lính đánh thuê tập đoàn dù sao không phải từ thiện vũ trang. Bọn hắn cũng không có nghĩa vụ gánh chịu tam đại khu quân sự phòng ngự vấn đề. Vì lẽ đó đưa tiền là hẳn là. Nhưng Ngô Thiên Dận quyết định khai hỏa. Tuyệt đối không chỉ là vì kiếm chút tiền. Điểm này Tần Vũ trong lòng cũng là rõ ràng. Còn có vấn đề. Tần Vũ suy tư một chút nói. Cái gì? Hạng Trạch Hạo muốn tìm ngươi nói chuyện. Tần Vũ cúi đầu nói. Ngô Thiên Dận trầm mặc nửa ngày. Ngươi không có cách nào thoái thác sao? Ta đáp ứng hắn, giúp hắn liên lạc một chút ngươi. Tần Vũ chi tiết trở lại. Vậy liền thấy đi, ta tại Bắc Phong khẩu chờ hắn. Ngô Thiên Dận một lời đáp ứng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.